Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 63 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 63, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì từ bên trong những điển tịch mà Gia Gia để lại và cái lời kể của Hoa Lê Phu Nhân, thì Trần Thực đã biết được một cái bí mật về một tạo vật từ phù lục của Gia Gia. Tạo vật này tên là Tiểu Ngũ. Nó có một cái lực lượng rất là kinh khủng khủng khiếp. Nó đã giết chết rất là nhiều người. Trong hội tán nhân mà Gia Gia Trần Thực gia nhập trong một lần tu hội thì cũng bị tạo vật Tiểu Ngũ này giết chết gần hết. Hoa Lê Phu Nhân có ý mời Trần Thực gia nhập trở lại hội tán nhân, nhưng mà hắn đã từ chối. Cuối tập trước thì Lý Hiếu Chính đã dẫn Lý Thiên Thanh tới và đã cùng với Trần Thực đi thăm dò bảo thuyền Đại Minh. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 63 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Địa thế trong núi hay thay đổi, đi sai một bước thì lập tức có thể sẽ lạc mất phương hướng ở trong núi. Trần Thực quanh năm chui vào trong núi, nhưng mà nếu như không cẩn thận thì cũng vẫn sẽ lạc đường ở trong núi. Bất quá thuyền đá bây giờ giống như là một ngọn đèn sáng trong núi càng dương, không ngừng có hào quang bốc hơi lên chỉ dẫn bọn họ. Càng đáng sợ hơn chính là những tồn tại tu hành nguyên thần giao phong lẫn nhau, tạo mắt ra dao động. Mặc dù đã trải qua sơn mạch và cây cối tầng tầng làm suy yếu, nhưng mà cái khí truyền đến bên người của Trần Thực vẫn như cũ, vẫn làm cho hắn cảm giác được trái tim mình đang quảng hốt đập nhanh. Dường như là có gợn sóng vô hình xuyên qua tim, làm cho tim của người ta đập thình thịch, hoặc là tim đập không ngừng nghỉ. Cao thủ tu thành nguyên thần chính là cường đại như vậy. Lý đại nhân giả chết thoát thân, để cho thuyền đá trở thành tiêu điểm tranh đoạt của quần hùng, mình thì có thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đích thật quá là mưu kế tốt à. Trần Thực đi dẫn đường ở phía trước, đột nhiên nói. Chỉ là Lý đại nhân dù sao cũng là giả chết, sau sự kiện thuyền đá, Lý đại nhân lại đi ra ngoài hoạt động, không phải sẽ bị người ta chê cười sao? Lý Hiếu Chính lơ đễnh thản nhiên nói. Nếu mà thật sự đạt được lợi ích thì cần gì để ý đến tiếng xấu chứ. Huống chi nếu ta đạt được bảo thuyền Đại Minh, một mặt thực lực tăng lên nhiều, một mặt thì được Lý gia trọng dụng, địa vị của ta cao hơn, có người mắng ta tự nhiên cũng có người sùng kính ta. Tới lúc đó chọn vài đại nho đức cao vọng trọng cho một ít tiền, đại nho tự nhiên sẽ thay ta nói lời tốt. Miệng của bọn họ không có đạo lý cũng sẽ nói ra vài phần đạo lý. Bọn họ vượt qua vách núi, đi qua một mảnh sơn cốc. Trần Thực đột nhiên thả chậm bước chân. Lý Hiếu Chính cùng với Lý Thiên Thanh trong lòng cảnh giác. Theo ánh mắt Trần Thực nhìn lại, chỉ thấy trên bãi cỏ phía trước có mấy chục người áo xám, dày xám, mũ xám, chỉ cao khoảng 7-8 thất, đang chơi đùa. Tiểu nhân áo xám nhìn thấy bọn họ, dường như là bị kinh hãi, cuốn quýnh chạy vào trong rừng. Lý Hữu Chính mắt sáng ngời. Cái đám tiểu nhân áo xám này, tất nhiên là linh dược đã trải qua ngàn vạn năm tuổi, đã sinh ra linh tính rồi. Nếu có thể đi theo tìm được gốc rễ của bọn chúng, lập tức có thể thu hoạch được rất là nhiều linh dược thượng đẳng. Uống vào, có thể tăng lên tu vi cảnh giới, thậm chí là có thể cứu được mạng người đó. Trần Thực lấy ra mấy nén nhang, châm lửa cắm ở một bên mặt đất, y bảo bọn họ đi vòng qua mảnh rừng này. Lý Hiếu Chính kinh ngạc, các bước đuổi theo hắn. Đại nhân đoán sai rồi. Chúng nó là ô đầu thành tinh, ngưng kết linh hồn. Ăn chúng nó, cho dù là ngươi có tu thành nguyên thần đi nữa, thì cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử đó. Trần Thực cẩn thận quan sát bốn phía, nói: hơn nữa, mấy tiểu nhân áo xám này tính tình có một chút hung ác, luyện ra rất là nhiều châm nhỏ, rất là tinh tế, so với Long Châu còn nhỏ hơn nữa. Phía trên có bôi thuốc độc, nếu mà bất kính với bọn họ sẽ cầm cả ống trúc trong tay áo, lao ra thổi độc châm về phía chúng ta đó. Lý Hiếu Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mảnh rừng kia có rất là nhiều tiểu nhân áo xám lại đi ra. Trong tay đi thư cầm một ống trúc, trên lưng có đeo cái túi tên do lá cây bệnh thành, phía trên cắm đầy nọc độc. Chúng nó nhìn thấy nhang khói Trần Thực lưu lại, lập tức vây quanh, tiến tới trước mặt ngửi ngửi nhang khói. Một tiểu nhân áo xám cầm đầu, khoa tay múa chân với Trần Thực, tư thế rất là cổ quái, giống như là đang trao đổi với Trần Thực. Trần Thực cũng đang khoa tay múa chân, tư thế đồng dạng cũng cổ quái. Thủ lĩnh tiểu nhân áo xám trở lại tộc nhân, Trần Thực thì lại mang theo Lý Thiên Thanh cùng với Lý Hiếu Chính tiếp tục đi về phía trước. Càn Dương Sơn, linh dị như vậy sao? Lý Hiếu Chính có một chút kinh ngạc, cười, nói. Nếu mà tu vi hơi thấp một chút, tùy tiện xông vào trong núi, khẳng định chết cũng không biết là làm sao mà chết. Bất quá, tài món bậc này đối với đệ tử đại tộc thì là vô dụng. Hắn vừa mới dứt lời, thì lập tức nhìn thấy hai bên đường núi có mười mấy cổ thi thể nằm ngổn ngang. Từng cổ thi thể sắc mặt đen nhánh, thất khiếu chảy máu, rõ ràng là chúng độc bỏ mình. Bốn phía núi rừng một mảnh hỗn loạn, là do kim đan tàn phá. Những người này giống như là gặp phải một hồi phục kích, tử thương thảm trọng. Lý Thiên Thành kiểm tra thi thể, nói: là người của Hạ gia, phía trước vẫn còn. Bọn họ là người của Dương gia, bên kia còn có cao thủ Từ gia nữa, cũng đã chết không ít rồi. Sắc mặt Lý Hiếu Chính vẫn như thường, nói với Trần Thực: tu thành kim đan cũng bất quá là đệ tử ngoại di đại tộc mà thôi. Bọn họ không phải lúc nào cũng tới lên kim đan được, cho nên bị tiểu nhân áo xám đánh lén cũng là chết chưa hết tội. Nếu tế lên kim đan sẽ không có như vậy. Ba người một chó tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy có vài người trung niên bị giết ngã trên đường. Trong tay một người còn cầm thi thể một tiểu nhân áo xám, tử trạng có một chút thê thảm. Thất khiếu của gã chảy máu, cơ bắp trên người bao gồm cả lục phủ ngũ tạng, toàn bộ tan rã. Chỉ còn lại có da người cùng với xiêm y. Mà sau đầu gã còn giữ lại thần kham, thần thai cùng với Nguyên Anh đã hóa thành một bãi nước đen. Hắn lại vừa chết không bao lâu. Mấy người khác tử trạng cũng cực kỳ thê thảm, nhưng cũng không phải là bị chúng độc ăn thịt người của tiểu nhân nhi áo xám. Lý Thiên Thành kiểm tra một phen, nói: bàn chân của bọn hắn bị rất là nhiều kim châm nhỏ như sợi long châu cắm vào. Hẳn là những kim châm cắm trên mặt đất, đâm xuyên qua giày, cắm vào trong lòng bàn chân, dẫn đến chúng độc mà chết. Trần Thực nhìn về phía Lý Hiếu Chính, sắc mặt của Lý Hiếu Chính vẫn như trước, mỉm cười, nói: trong đại tộc, thường thường cũng có vài nguyên anh cảnh tầm thường tham lam, không biết độc vật, tưởng đó là linh dược vô thượng, nên chết ở chỗ này là sai lầm dẫn tới báo ứng. Trần Thực nhịn không được mà khen ngợi: Lý đại nhân không cần đại nho đâu, mà Lý đại nhân chính là một đại nho rồi đó. Lý Hiếu Chính cười ha ha, cũng không biết xấu hổ. Khi bọn họ đi tới gần lòng sông khô cạn, lại thấy một người mặc trang phục kỳ lạ, cách thuyền đá khá xa. Cái người nọ ngồi ngay ngắn bất động, đột nhiên hai tay nhanh chóng sinh trưởng, trong thời gian ngắn còn lớn hơn cả lá bồ phiến, dài tới một trượng hai ba, rộng cũng tới bảy tam thước. Hai cái lỗ tai người nọ dựng thẳng lên hướng về phía thuyền đá, như là đang lắng nghe cái gì đó. Khí quyết của hắn ngưng tụ, lại từ dưới xương sườn mọc ra sáu cánh tay, trước người sau lưng đều có. Từng cánh tay bận tới bận lui, cầm bút lật giấy, ở trên giấy viết viết, vẽ vẽ, không biết là viết cái gì. Lý Hữu Chính thấy nhưng mà không trách, thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói: là thiên thính giả thăm dò thiền đá, đối với thiên thính giả mà nói cũng là đại sự, bọn họ phái người tới ghi chép cũng là hợp tình hợp lý. Trần Thực lần thứ hai nghe tới cái tên thiên thính giả nên thỉnh giáo: thiên thính giả rốt cuộc là cái gì vậy? Thiên thính giả chính là người thượng thiên thính, là chiếu độ của chân thần. Lý Hiếu Chính không có trả lời, mà Lý Thiên Thanh lại nói: cái người này là sứ đồ thiên thính tầng dưới chót, phụ trách nghe dân tâm, nghe dân tình. Nghe nói là bọn họ có thể câu thông với chân thần, phụng mệnh chân thần tuần tra thế gian, miễn cho xảy ra đại loạn á. Trần Thực ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, mặt trăng trên bầu trời, rõ ràng đã có nhật nguyệt giám sát thế gian, vì sao còn cần đến thiên thính giả? À đúng rồi, chân thần có thể nhìn thấy chúng sinh nhưng mà không thể nghe thấy được âm thanh của chúng sinh. Cho nên, chân thần cần có một nhóm người làm lỗ tai cho hắn, đi đến để nghe âm thanh của thế gian. Vậy, tán nhân lại là cái gì? Trần Thực dò hỏi, hai cái lỗ tai của sứ đồ thiên thính bên cạnh lòng sông nghe được những cái gì đó, báo là một tiếng hướng về phía Trần Thực bên này. Sắc mặt của Lý Hiếu Chính khẽ biến, lắc đầu, nói: cái này không thể nói. Nói ra người sẽ bị thiên thính giám thị, hơi không cẩn thận là bị sứ đồ cho rằng là những kẻ xúc phạm thần giả, lúc đó sẽ tới tinh lọc ngươi. Trong lòng Trần Thực căng thẳng. Tinh lọc là gì? Lý Thiên Thành nói: thiên thính giả cho rằng xóa bỏ ngươi theo mọi ý nghĩa khác nhau gọi là tịnh quá. Ví dụ như là gia phả tộc tịch của ngươi, phụ mẫu của ngươi, con cái của ngươi, cùng với gia quyến thân hữu, hương thôn láng giềng, đem hết thảy kết của bọn họ về ngươi đều xóa đi hết. Hết thảy tồn tại dấu vết của ngươi đều phải xóa đi, đồ vật ngươi sử dụng qua đều phải thiêu quỷ. Bọn họ thậm chí còn có thể đi tới âm phủ, lục soát thiên hồn địa hồn của người ta, tìm được nguyên thần cung của ngươi rồi lại giết ngươi một lần nữa đó. Trần Thực kinh ngạc nhìn về phía sứ đồ thiên thính đang lắng nghe kia. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, hai tay của sứ đồ thiên thính lập tức chuyển tới chỗ đó, hiển nhiên cho rằng hắn cực kỳ khả nghi. Mà căn cứ theo lời nói của Hoa Lê phu nhân, hắn cũng đã gia nhập tán nhân, đã trở thành một thành viên trong tán nhân rồi, hơn nữa còn là tán nhân trẻ tuổi nhất. Khoảng thời gian sắp tới ngươi cũng không thể nhắc lại từ đó nữa, Lý Hiếu Chính nói. Cho tới khi thiên thính giả xóa bỏ hoài nghi đối với ngươi, bị bọn họ theo dõi tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhưng cũng không cần phải lo lắng. Ngươi nếu là không có vấn đề gì, bọn họ tuyệt sẽ không động tới ngươi. Ở Tây Kinh, thiên thính giả rất là nhiều, thường xuyên theo dõi các đại thế gia. Quyền lực thế tục là do thế gia chúng ta nắm giữ, còn bọn họ thì nắm giữ thần quyền. Trần Thực thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thuyền đá, trong lòng có một chút buồn bực. Tán nhân rõ ràng là tổ chức rời rạc, sao lại bị thiên thính giả theo dõi như vậy chứ? Nếu mà giết chết thiên thính giả này thì sao hả? Hắn lặng lẽ dò hỏi, sắc mặt Lý Hiếu Chính đại biến, lạnh lùng nói: đừng có nói nữa. Sứ đồ thiên thính cũng nghe nói như vậy, chợt khẩn trương lên, ở trên giấy nhanh chóng viết, đem giấy gấp thành một con hạt giấy, nhẹ nhàng thổi một hơi, hạt giấy vỗ cánh bay đi, biến mất ở trong núi rừng. Lý Hiếu Chính thở dài: hơi, sứ đồ thiên thính cho rằng cái trình độ nguy hiểm của ngươi đã tăng lên một cấp bậc rồi, hạt giấy này bay đi chính là kêu gọi các sứ đồ khác tới. Mấy ngày kế tiếp, bên cạnh ngươi sẽ có rất là nhiều sứ đồ như vậy. Ngươi cho dù làm bất cứ cái chuyện gì thì đều sẽ bị bọn họ giám sát hết. Hắn lắc đầu, nếu mà Trần Thực không hữu dụng đối với hắn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn hợp tác với cái tên gia quả chuyên gây cái chuyện thị phi này. Thiên thính giả theo dõi Trần Thực thì ngay cả hắn cũng sẽ bị theo dõi lây. Chỉ là hắn cũng không biết Trần Thực cũng là một tán nhân. Nếu mà hắn biết cái việc này, khẳng định là đánh chết hắn cũng sẽ không dám hợp tác với Trần Thực. Ba người một chó tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy trên lòng sông có một người đá, sau đầu người đá còn có thần kham hóa đá, trong thần kham còn có thần thai. Gã đã tạo thành tư thế chạy trốn. Có người để kích hoạt thuyền đá rồi sao? Trong lòng ba người căng thẳng. Cái người này hiển nhiên tốc độ chạy không nhanh bằng tốc độ khuất tán của lĩnh vực quỷ thần thuyền đá, cho nên kết quả là bị quá đá. Trần Thực dừng lại, để thùng sách xuống, lấy giáp mã phù ra cột ở trên hai chân của mình. Lại cảm thấy không quá an toàn thì lập tức lại cột thêm hai tấm thần hành phục. Hắn gọi Hắc Oa tới, buộc giáp mã phù lên bốn chân của Hắc Oa. Lý Thiên Thanh cũng dừng lại buộc chặt phù lục. Lý Hiếu Chính không có thúc giục bọn họ, mà là đợi đến khi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng thì lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảnh giới cao, tu vi cũng hùng hồn vô cùng, không cần giáp mã phục. Trên lòng sông dần dần xuất hiện top 5 top 3 người đá, đều là đang chạy ra bên ngoài, lại bị lĩnh vực quỷ thần đuổi kịp, không thể chạy thoát. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh còn phát hiện một ít người đá thiếu tay thiếu chân, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Người đá cứng cáp, cho dù là ngã sắp xuống đi thì cũng sẽ không dễ dàng bị ngã đến gãy tay gãy chân. Những người này sở dĩ thiếu tay thiếu chân, thậm chí ngã gãy cổ là bởi vì bọn họ từ không trung rơi xuống. Cao thủ nguyên anh cảnh cũng không thể thoát khỏi tốc độ khuếch trương của lĩnh vực quỷ thần sao? Trần Thực khẽ nhíu mày. Đột nhiên cái tiếng kêu của Hắc Oa từ phía trước truyền tới. Trần Thực vội vàng chạy tới, chỉ thấy trên mặt đất có một cổ thi thể đang nằm. Bọn họ nhìn thấy rất là nhiều tượng đá trên lòng sông, nhưng mà một bộ thi thể được bảo toàn trạng thái máu thịt thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trần Thực dừng lại, cẩn thận kiểm tra cổ thi thể này. Lý Thiên Thanh thì cũng chạy tới, hai người một bên lật xem thi thể, một bên thì lấy ra giấy bút ghi chép. Lý Hiếu Chính thúc giục, nói: Hai người các ngươi không nên lệ mề, một cổ thi thể thì có cái gì đẹp mắt chứ? Chúng ta nhanh nhanh đi qua, các lộ cao thủ thế gia trên cơ bản đã tới đông đủ rồi. Trần Thực cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Những thi thể khác đều là tượng đá, kỳ trước hắn là thân thể, không lẽ Lý đại nhân không tò mò sao? Lý Hiếu Chính không hiểu, nói: Nhiều thế gia đại tộc tự mình tới đây thăm dò thuyền đá như vậy, khẳng định là có mâu thuẫn. Bọn họ giết chết vài kẻ thù ở trên lòng sông thì cũng là cái chuyện thường thấy thôi, có gì mà đáng để tò mò? Lý Thiên Thành cũng không ngẩng đầu lên, bắt tay với Trần Thực. Hai người cởi y phục thi thể, nói: Cho dù là thi thể thì cũng khó thoát khỏi cái sự quá đá của thuyền đá. Trong sông có rất là nhiều thi thể cũng bị quá đá rồi, vì chỉ có cái cổ thi thể này là không có. Cái điều này biết là nói rõ cái gì không? Lý Hiếu Chính ngơ ngẩn, truy hỏi: Nói rõ cái gì? Trần Thực ngẩng đầu nhìn về phía thuyền đá ở xa xa, chỉ thấy chiếc thuyền lớn nguy nga kia dừng ở chỗ cao gần bờ sông khô cạn, dường như là dừng ở trên vách đá cao hơn đáy sông 7-8 trượng. Lý Thiên Thanh thì không nói gì mà tiếp tục tìm kiếm đồ đạc trên người thi thể, tìm kiếm cái vật có thể xác minh thân phận của người đó. Sắc mặt của Trần Thực cổ quái, nói: Nói rõ cái cổ thi thể này là thi thể thời Chăn Dương, cách hiện tại thấp nhất là đã có 6.000 năm tuổi rồi. Thiên Thanh, sắc mặt của hắn càng lúc càng cổ quái, nhanh chóng nói: Cái người này là từ trên thuyền ngã xuống, sau đó ở trên dòng sông khô cạn này chết đuối á. Lý Thiên Thanh từ trong cái đống y phục lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa, mắt sáng ngời, cười, nói: Cái loại lệnh bài này ta đã thấy qua trong điển tịch của Lý gia á, là lệnh bài của Thủy Sư Chân Dương, hắn là thủy thủ trên thuyền á. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều trở nên cực kỳ sáng ngời. Một thủy thủ của bảo thuyền hơn 6.000 năm trước, tại sao lại xuất hiện trên dòng sông khô cạn này chứ? Trần Thực trừng to con mắt lớn, cái con mắt của Lý Thiên Thành cũng tròn vo. Hắn vì sao bị chết đuối trên dòng sông? Vì sao thi thể của hắn vẫn là trạng thái thân thể khuyết nhục mà không có bị quá đá vậy? Hắc Hòa tiến tới giữa hai người, sắc mặt ngưng trọng, nói. Hắc Hòa nói không sai. Hai người châm miệng một lời, nói. Thuyền đá bị phong ấn một đoạn thời gian không tồi, cho nên đã đem thủy thủ trên thuyền và dòng sông Đức Giang này cùng nhau phong ấn lại hết. Lý Hiếu Chính chần chờ một chút. Cậu tử đang nói cái gì vậy? Trần Thực vỗ mạnh cái nắm đấm, nhanh chóng nói. Hắc Hòa nói đúng lắm á. Tiến vào trong thuyền đá tuyệt đối không giải được lĩnh vực quỷ thần của thuyền đá. Chỉ có kết phát lĩnh vực quỷ thần để sông Đức Giang tái hiện lại, sau đó mới có thể giải khai được lĩnh vực quỷ thần. Lý Tiền Thành hưng phấn nói. Đúng vậy. Nếu không kích phát được lĩnh vực quỷ thần thì cho dù có nhiều người chết hơn nữa thì cũng không làm được. Hắc Hòa vù vù vẫy cái đuôi. Hắc Hòa nói rất là hay. Hai người đồng thời khen. Lý Hiếu Chính nhìn hai người một chó, chần chờ một chút, cảm thấy Tuần Phủ Tân Hương như mình có một chút dư thừa. Coi như không có đại cao thủ thần hàn cảnh như hắn thì hai nam hài này chỉ sợ cũng có thể giải khai được lĩnh vực quỷ thần thuyền đá. Tác dụng của mình chỉ sợ còn không bằng đại hắc cẩu bên cạnh bọn họ. Bất quá hai người bọn họ dù sao cũng là một tiểu hài tử, lân về tâm cơ, lân về trí mưu còn kém xa so với ta. Lý Hiếu Chính thầm nghĩ. Hắn lập tức lại có một chút ảo não. Bản thân mình cũng là tào lao thiệt, đường đường là một Tuần Phủ, lại phân hơn thua cùng với hai tiểu hài tử. Nếu mà truyền ra bên ngoài sẽ bị người ta chê cười. Khi mà tiến vào trong lĩnh vực quỷ thần sẽ bị lĩnh vực quỷ thần ảnh hưởng. Cái điểm cường đại của lĩnh vực quỷ thần thuyền đá ở chỗ là sẽ quá đá hết thảy mọi người. Lý Thiên Thanh nhìn về phía người đá, nói. Bọn họ chính là những người bị lĩnh vực quỷ thần khuếch trương ra mà có thành đá. Gặp phải quá đá chính là tử vong. Những người này chính là liên tục kích phát lĩnh vực quỷ thần thuyền đá, nên dẫn đến cái chết của bọn họ trên lòng sông. Trong nháy mắt lĩnh vực quỷ thần thuyền đá được kích phát thì tất cả mọi người bên trong lĩnh vực sẽ hóa thành người đá, trừ phi tu vi mạnh mẽ đến trình độ đủ để đối kháng với lĩnh vực quỷ thần. Trần Thực nhìn về phía Lý Hiếu Chính, Lý Thiên Thanh cũng nhìn về phía Lý Hiếu Chính. Lý Hiếu Chính rốt cuộc cảm nhận được mình vẫn có một chút tác dụng, cái vẻ mặt kiêu ngạo, thản nhiên, nói. Ta đã tu thành thần hàn, khoảng cách luyện thần kỳ, luyện hư cảnh chỉ kém có mỗi một bước. Ta có thể được Lý gia trọng dụng làm đại tướng biên cương tỉnh Tân Hương. Trần Thực ngắt lời hắn, nói. Tần Phủ đại nhân có thể thu hộ chúng ta cùng với Hắc Hoa đối kháng với lĩnh vực quỷ thần để cho chúng ta không bị quá đá hay không? Lý Hiếu Chính còn chưa có nói hết, trong lòng có một chút không vui, nhưng mà vẫn nói. Ta không thể hoàn toàn loại trừ ảnh hưởng của lĩnh vực thuyền đá, nhưng mà có thể làm cho tốc độ quá đá của chúng ta chậm lại rất nhiều. Chậm lại bao lâu? Trần Thực truy vấn. 3 khắc đồng hồ. Lý Hiếu Chính mỉm cười, nói. Không nên xem thường 3 khắc đồng hồ này, đều để cứu mạng đó. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận lệnh bài thủy thủ từ trong tay của Lý Thiên Thanh. Cẩn thận quan sát, không có phát hiện cái chỗ nào đặc thù, lập tức đem lệnh bài trả lại cho hắn, nói. Thiên Thanh, ngươi tu vi gì vậy? Kim đan nhị chuyển, sắp đến kim đan tam chuyển rồi, còn ngươi thì sao? Ta cũng là kim đan nhị chuyển, kỳ thi mùa thu hơn phân nửa là có thể đạt đến kim đan tứ chuyển, ngũ chuyển. À đúng rồi, Tiểu Kim có liên lạc với ngươi không? Không có. Nàng có liên lạc với ngươi không vậy? Không có luôn. Nữ nhân đúng là vô tình. Đúng vậy á. Trong lòng hai thiếu niên đồng cảm, vừa trò chuyện vừa đi về phía trước. Lý Hiếu Chính mang theo cái nụ cười đi theo bọn họ, nói với Hắc Hoa. Ta có thể trở thành đại tướng biên cương tỉnh Tân Hương không bởi vì ta có mỹ danh, mà là bởi vì tu vi thực lực của ta đủ mạnh, thủ đoạn của ta cũng đủ nhiều. Lý già, ngoại trừ tộc trưởng cùng với mấy vị tộc lão ra, ta chính là số 1, số 2 đó. Hắc Oa nghi hoặc. Liêu Chính mỉm cười, thản nhiên nói: cho nên ta rất là hữu dụng hơn ngươi. Hắc Oa nghiêng đầu, hoang mang suy nghĩ một chút, không rõ Tuần Phủ đại nhân vì sao lại muốn cạnh tranh với mình. Mình chỉ là một con chó à? Ngươi cạnh tranh với ta có cái gì chứ? Nó rất là khó hiểu. Nó bước nhanh đi tới bên cạnh một người đá, giơ cái chân sâu lên phúng nước về phía chân của người đá, rồi lại quay đầu lại thì uy nhìn Tuần Phủ đại nhân một chút, sau đó thì chạy đi. Nếu mà Tuần Phủ đại nhân cũng đi tới tiểu về phía tượng đá kia, đó chính là khiêu khích, muốn cướp đoạt cái vị trí của mình rồi, thì lúc đó quả quyết là không thể tha thứ. Trong lòng nó thầm nghĩ như vậy, nhất định phải phân biệt chống mái. Lý Hiếu Chính không hiểu ý của cậu tử, liền đuổi theo Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh. Ánh mắt Hắc Oa nhìn hắn lập tức có một chút khinh bỉ. Cái người này muốn tranh đoạt vị trí với nó, vậy mà lại không dám tranh giành với nó. Thật là cái đồ sợ hãi. Trần Thực và Lý Thiên Thanh đi tới cách thuyền đá không xa, leo lên lòng sông nhìn về phía thuyền đá. Cái địa phương mà thuyền đá dừng lại vốn là một bến tàu, chỉ là thời gian trôi qua lâu quá rồi, bến tàu đã sớm mục nát, chỉ còn lại có một đống loạn thạch. Số người đá ở bốn phía thuyền đá lại càng nhiều hơn nữa. Từng cái tôm tượng đá tạo thành trạng thái chạy trốn, cái mặt mang theo vẻ sợ hãi, như là gặp phải đồ vật đáng sợ gì đó. Trong này có không ít người của Lý Gia Tuyền Châu cũng chôn vùi ở nơi đây. Lúc này bên ngoài thuyền đá có rất là nhiều người, một mảnh mênh mông. Nơi này hẳn là đã trải qua mấy trận chiến đấu. Trên mặt đất có không ít người đá để bị nghiền nát. Nghĩa là người của các đại thế gia muốn độc chiếm cái chiếc bảo thuyền Đại Minh này. Bởi vậy cho nên có ý đồ diệt trừ những người khác. Nhưng mà khi đi tới nơi đây thì có quá là nhiều các cao thủ của thế gia đại tộc. Không phải thế gia nào cũng có thể một mình muốn nuốt trọn bảo thuyền này. Cho nên bây giờ bọn họ ngược lại là buông bỏ cạnh tranh mà cùng nhau thăm dò bảo thuyền. Lý Hiếu Chính nhìn những thi thể hóa đá kia, mặt tươi cười, nói: Hạ, Nghiêm, Trường, Dương, Cao, Từ, Tưởng, Phí, Địch, Thôi, Mã, Cố, cùng với Lý Vật của chúng ta nữa. 30 thế gia này cơ hồ đều đã phái người tới. Nhiều người chết như vậy, chỉ có thể thành toàn cho được uy danh của ta. Hắn không khỏi đắc ý. 13 thế gia còn chưa có lên thuyền thì lập tức đã tử thương ba thành. Mà cái kết cục này đều do cái kế ve sầu thoát xác của hắn. Nếu không, các lão hồ ly của các đại thế gia đại gia tộc làm sao cam lòng bỏ ra máu đi tới đây thăm dò bảo thuyền chứ. Ngoài cùng có hơn 10 người, xe ngựa đều đã hóa đá, nhưng mà hơn 10 người kia đều vẫn là bình an vô sự. Mỗi người trên đỉnh đầu có treo một mặt gương đồng cực là lớn, nhìn nặng cỡ mấy ngàn cân, rõ ràng dựng thẳng ở không trung, không có bất kỳ cái chống đỡ nào cả. Trong gương đồng có hào quang chói mắt bắn ra, chiếu rọi vào trong thuyền đá. Trần Thực từ xa nhìn lại, mơ hồ lại nhìn thấy trong hào quang có người đang đi lại. Cái gương chiếu ở nơi nào thì trong người đó có ánh sáng lập tức đi tới nơi đó. Pháp thuật như vậy quả thực là xảo diệu ha. Trần Thực tán thưởng. Bên kia còn có hơn 10 người che chở một lão giả. Cái lão giả kia râu trắng lông mày trắng, lăn không mà nằm, cứ như là nằm bên cạnh thuyền đá ngủ thiếp đi. Lão mặc dù lại ngủ say, nhưng mà từ trong mi tâm có sương khói màu trắng bay ra. Sương khói hình thành nên mây trắng. 4-5 người bò lên mây trắng đó, dẫm mây trắng mà bay lên thuyền đá. Tại mi tâm của lão giả kia lại có vân khí chui ra, giống như là khói nhang. Vân khí không ngừng tuôn ra, duy trì có đóa mây trắng kia để cho nó không bị tàn phá. Trần Thực có chút tò mò, hỏi: Lý đại nhân, đại mộng chi pháp bực này, nếu mà bừng tỉnh thì pháp thuật có thể bị phá hay không vậy? Lý Hiếu Chính nói: Tất nhiên là sẽ bị phá rồi. Đây là pháp thuật của tự gia, gọi là Dân Mộng Đại Pháp. Cái người thi triển cái môn pháp thuật này chính là Từ Trường Sinh, là một cái vị danh túc của Từ gia. Trường gia Tây Kinh thì tới lên kính động. Kính động này tên là Động Hư Kính. Sau khi cứu định, lập tức có thể để cho người ta hành tẩu trong hư không, vạn pháp bất xâm, không gì có thể gây tổn thương được. Ngoại trừ hai nhà Từ Trương ra, thì còn có Dương gia, Cao gia, Thôi gia, Phí gia, Địch gia, Nghiêm gia, các loại thế gia. Cũng thi triển thủ đoạn, dùng các loại bảo vật hộ trì cao thủ nhà mình tiến vào trong bảo thuyền để thăm dò ảo diệu của bảo thuyền. Thậm chí còn có mấy cái vị cao thủ Lý gia cũng đi tới trên bảo thuyền. Lý Hiếu Chính giới thiệu từng người một. Những thế gia này đều có cao thủ thần hàng cảnh, thậm chí là luyện hư cảnh để tọa trấn. Có thể thấy được tình thế bắt buộc đối với bảo thuyền. Mà ở gần thuyền đá nhất chính là Hồng Lục Nhị Tổ của Hạ gia. Mọi người Hạ gia giờ phút này đã dựng một tế đàn đơn giản bên cạnh thuyền. Ở giữa là một cái tòa tế đàn nhật nguyệt. Phía trước có treo một thân kim giáp. Phía trước kim giáp là lư hương. Trong cái lư hương này có cắm đầy một cái nhang khói. Bên trái là kiếm đài, cung phụng một thanh bảo kiếm có hàn quang lấp lánh. Bên phải là thủy đài, cung phụng Bách Gia Thủy. Hai bên thủy đài, kiếm đài đều tự cung phụng Bắt Đổ Thức Tinh Thạch. Mà phía trước tế đàn nhật nguyệt lại là một cái bàn thờ nhang đèn hoa quả. Trên bàn thờ có cắm bốn lá cờ đen. Hồng Lục Nhị Tẩu lập tức ở trước đại cung, hướng tới hắc khí bốn phía khom người cúng bái, trong miệng thì lẩm bẩm như là đang tế tự cái gì đó. Đột nhiên trên nhật nguyệt tế đàn lại có một ánh sáng trung chuyển, đoàn đoàn ánh sáng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, tự nhiên là từng vần mặt trời làm cho người ta hoa cả mắt. Trần Thực lập tức cảm nhận được một cổ thần lực khó có thể tưởng tượng được, không biết là từ nơi đâu đi tới hàn lâm tới tế đàn. Đợi tới khi ánh sáng dần dần yếu bớt, hắn mới có thể nhìn thấy trên tế đàn có thêm một cái vị thần nhân cao chừng khoảng 2 trượng, nhìn như là hơn 40 tuổi, khôi ngô cường tráng. Mặc dù cách nhau rất xa nhưng mà vẫn mang đến cho Trần Thực cảm giác áp bách và mạnh hơn Lý Hiếu Chính rất nhiều. Là tồn tại như là Tiêu Dương Tôn, Sa Bà Bà, còn sâu giới Tiểu Kim thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lòng hắn nghiêm nghị, bất quá Tiêu Vương Tôn cùng với Sa Bà Bà vẫn còn ở nhân thế, nhưng mà cái thần nhân trên thế đàn hẳn là một tôn nguyên thần. Thân thể người này đã chết, nguyên thần bị Hạ gia coi như là thần để tế tự. Cái loại thần này là do nguyên thần của lão tổ tu hành, gọi là lão tổ thần. Vẹn vẹn chỉ là nguyên thần đã lập tức có thể sánh đồng với cường giả như là Tiêu Vương Tôn, Sa Bà Bà. Có thể tưởng tượng được cái người này khi còn sống cường đại đến cỡ nào đây. Lý Hiếu Chính nhỏ giọng nói: cái vị kia chính là một trong lão tổ của Hạ gia, tên là Hạ Chính Công. Khi còn sống cũng không có cường đại như vậy đâu, chỉ tu luyện đến hợp thể cảnh thôi. Trước khi hắn chết đi phải chịu nhang khối đến mấy ngàn năm mới luyện được một thân pháp lực mạnh mẽ như này đó. Hô lên một tiếng, kim giáp cung phụng phía trước nhật nguyệt tế đàn bay lên, tự động rơi vào trên người của Hạ Chính Công. Ăn mặc chỉnh tề, bốn phía cờ đen trên tế đàn cung phụng bay lên, ba bá cắm ở sau lưng hắn. Bảo kiếm cung phụng trên kiếm đài bên tay trái cũng bay vào trong tay của hắn. Cái chén ngọc một bên cũng bay tới trước mặt hắn. Hạ Chính Công uống Bách Gia Thủy lại sinh ra quyết nhục, dần dần có phục thân thể quyết nhục, bước xuống nhật nguyệt tế đàn. Cái loại bí pháp này để làm cho Trần Thực cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia Gia dạy cho hắn rất là nhiều phù lục, nhưng mà pháp thuật thế gian phức tạp, thế gia đại tộc thường thường cũng nắm giữ một ít bí kíp không muốn cho người ta biết. Tỉ như là có thể để cho lão tổ thần mọc ra thân thể quyết nhục là cái thứ hắn chưa từng thấy qua. Cái loại thân thể này là mượn tinh khí của bách tính luyện thành, không thể lâu dài được. Lý Thiên Thanh đã đọc thuộc các loại điển tịch Bát Vân Cường Ký, nói: mấu chốt là ở trên cái chén Bách Gia Thủy kia. Cần có người bưng một cái chén không đi tới các gia đình khác nhau xin nước. Mỗi hộ gia đình chỉ xin một giọt nước thôi, đợi cho đến khi trong chén đầy nước, đó chính là Bách Gia Thủy. Cái loại nước này hàm chứa khí tức của Bách Gia. Đợi cho đến khi khí tức tiêu tán thì thân thể Hạ Chính Công cũng sẽ tiêu tán theo. Hạ Chính Công có thân thể khuyết nhục, pháp lực ngập trời, hộ trì tất cả mọi người Hạ Gia tiến thẳng đi đến trên thuyền đá. Trần Tử quan sát lâu như vậy, chỉ cảm thấy thực lực của Hạ Chính Công là mạnh nhất. Chính vào lúc này, đột nhiên trong thuyền truyền đến dao động pháp thuật vô cùng khủng bố. Khí tức bộc phát so với Hạ Chính Công còn khủng bố hơn. Trong thuyền đá, dường như là có cường giả tuyệt đỉnh tranh phong. Mười mấy cao thủ Chương gia tế lên kính đồng động hư kia. Đột nhiên đồng loạt học máu, khí tức mệt mỏi. Cái cổ pháp lực dao động khủng bố kia lại mượn kính quang truyền ngược lại trên người bọn họ. Suýt một chút nữa kính quang đã bị phá nát. Cái cổ dao động này truyền tới bên đám người Trần Thực. Trần Thực chỉ cảm thấy kim đan trong cơ thể của mình kịch liệt nhảy lên một chút. Kim đan suýt một chút nữa đã vỡ nát. Khí quyến theo dao động kịch liệt cuồn cuộn, thiếu một chút nữa đã lập tức xông vào trong đại não. Hắn vội vàng đem kim đan giấu trong Chu Lan Cung, miễn cho kim đan bị chấn nát, đồng thời thúc giục tiểu táo trong miếu nhỏ. Hàng phục khí quyết kích động. Đợi cho đến khi khí quyết bình ổn lại, hắn mới kịp nhìn lại Lý Thiên Thanh. Chỉ thấy Lý Hiếu Chính đang đứng ở phía sau Lý Thiên Thanh, giúp hắn trấn áp khí quyết, ổn định kim đan. Trần Thực nhìn về phía Hắc Oa, Hắc Oa đang êm đẹp thì lúc này mới yên tâm. Hắn kinh ngạc không hiểu, cái cổ khí tức khủng bố này quá là mạnh mẽ, tuyệt đối là muốn tồn tại mạnh mẽ nhất trong các cao thủ mà hắn từng cảm thụ. Đây chính là cận thế phù lục mà gia gia của người lưu lại đó. Lý Hiếu Chính nhỏ giọng nói, xem ra có người đã tìm được cái đầu của Thạch Cơ, xúc động đến trận thế phù lục mà gia gia người lưu lại rồi. Trần Thực có một chút kinh ngạc, gia gia thật sự là lợi hại như vậy sao? Trận thế do lão gia tử bày ra 10 năm trước đã có uy lực bực này rồi sao? Hắn rất là khó liên hệ giữa cái người bày ra trận thế phù lục ngăn cỡ tuyệt đại cường giả của 13 đại thế gia với một gia gia yếu đuối được. Lý Hiếu Chính chắp tay sau lưng, như là cười như là không, nhìn thuyền đá nói, những thế gia này không biết trời cao đất rộng, bọn họ tạm thời còn chưa nhận ra được phù lục đại trận chính là xuất phát từ bút tích của đồ tể Tây Kinh. Dù sao cái đại đồ sát đã trải qua 10 năm, đủ để cho người ta đã quên đi rất nhiều chuyện. Phù lục đại trận này khẳng định là có thể khiến cho bọn hắn nhớ đến rất nhiều chuyện đây. Trần Thực dò hỏi, gia gia của ta thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Hiếu Chính nhớ tới tàn sát ở Tây Kinh, sắc mặt có một chút tái nhợt, cười hắc hắc nói, đầu chí là lợi hại chứ. Năm đó ta chỉ hơn 30 tuổi, không tới 40, tu vi cũng luyện đến quá thần cảnh, đã tu thành nguyên thần. Khi mà gia gia ngươi giết tới Tây Kinh, ta ở Tây Kinh báo cáo công tác, cảm nhận được cảm giác áp bách tới từ nguyên thần của hắn, sợ đến mức mất hồn mất vía. Ta chạy ra khỏi Tây Kinh, nghĩ là có thể trốn bao xa thì lập tức sẽ trốn bấy xa, tuyệt đối không nên gặp phải sát thần này. Ta vừa mới chạy ra khỏi thành, chợt nghe thấy trên bầu trời có tiếng sấm truyền tới, sau đó là đầu của tộc lão Lý gia ta lập tức từ trên không trung rơi xuống đó. Trong ánh mắt của hắn tỏa ra cái vẻ sợ hãi. Mặc dù cách xa nhau đã 10 năm, nhưng mà mỗi lần hắn nhớ đến một màn năm đó, vẫn lại cảm giác được khủng bố cùng với tuyệt vọng thật là sâu. Bên ngoài thành vang lên cái tiếng rầm rầm. Từng đạo lưu quang theo sấm sét đánh lên bầu trời. Đó là hỏa lực của 3 đại doanh mang theo cửu thiên thần lôi pháo kích đồ tể Tây Kinh. Khi đêm hôm đó, 3 đại doanh đã bị đánh cho tàn phế, nội các đã bị thương vong thảm rộng. Lúc đó có rất là nhiều đại gia tộc cùng chạy trốn với ta. Mọi người ngày thường đều là cái hạng người khẳng khái bi ca, trong đó không thiếu cao thủ có cảnh giới ở trên cả ta, nhưng cũng buộc phải chạy trốn. Đúng lúc này có một ánh lửa đốt xuyên qua. Hắn đang rùng mình một cái. Trước mặt hắn là một ánh lửa xuyên qua. Sau khi ánh lửa tắt đi, hắn nhìn thấy vô số thi thể cháy thành than. Hắn chỉ kép có một bước thôi đã lập tức bước vào trong ánh lửa. May mắn đã lượm về được một cái tánh mạng. May mắn, đồ tể Tây Kinh sau đó dùng hết sức tập trung đi cứu tôn nhi của hắn, không có tiếp tục sinh sự. May mắn. Trong lòng hắn yên lặng, nói. Đột nhiên, đây là ầm ầm một tiếng thật là lớn, tự như là xuân lôi ở trong đầu nổ tung. Tộc lão Từ Gia Từ Trường Sinh bị cái tiếng sấm chấn đến từ trong đại mộng tỉnh lại. Sau khi lão tỉnh lại thì lập tức biết là không ổn rồi. Mộng cảnh đã bị tiếng sấm đánh vỡ, mây mù hình thành trong giấc mơ của lão cũng bởi vì vậy mà tản đi. Cao thủ Từ Gia chỉ sợ sẽ lập tức rơi xuống tuyệt. Đệ tử Từ Gia, mau rút đi! Từ Trường Sinh quát to một tiếng, phóng lên trên trời, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Cái đám cao thủ Từ Gia vây quanh hắn cũng nhanh chân chạy như điên, chạy ra phía bên ngoài tốc độ cực kỳ nhanh. Ở trên thuyền đá đồng thời có rất là nhiều người ra sức phóng ra bên ngoài, mà mọi người canh giữ ở bên ngoài thuyền đá, bất chấp người một nhà ở trong thuyền, xoay người lập tức chạy trốn ra bên ngoài. Một cổ lực lượng kỳ lạ lấy thuyền đá làm trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng bộc phát ra. Một mảnh xanh biếc dạt dào nhanh chóng kéo dài. Mà trên đường sông khô cạn đột nhiên truyền đến cái tiếng nước chảy như là tiếng sấm. Nước sông đứt giang cuộn cuộn chảy tới. Theo cái khu vực quỷ thần khuếch trương, cắn nuốt hết thảy mọi thứ ven đường. Trong nháy mắt, khi mà cái xương cá khổng lồ trên lòng sông tiếp xúc với lĩnh vực quỷ thần, thì lập tức lại tản mát ra sức sống kinh người, mọc ra máu thịt, vui sướng bơi lội dưới nước sông. Sông đứt giang xuất hiện rồi, Lý đại nhân, chúng ta đi. Trần Thực nhảy dựng lên, không có chạy ra phía bên ngoài, mà ngược lại phóng tới hướng của bảo thuyền, quát. Lên thuyền, giải quyết lĩnh vực thuyền đá. Đã kết thúc tập 63 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 64 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư nhé.